Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung của quyển sách Địa ngục du ký. Sau đây là nội dung tiếp theo. Hồi 15, dạo đệ Tam Điện gặp Tống Đế Dương. Phật sống Tế Công giáng ngày 9 tháng 10 năm Bính Thìn 1976. Thơ: Quy Loan Xiển Giáo Trứ Thư Mang, Thực Phỏng U Minh Tả Cẩm Chương, Địa Ngục Môn Khai Nghinh Đạo Khách, Tu Chân Hạ Tất Úy Diêm Vương. Dịch: Phát Huy Đạo Giáo Tách Ra Công, Khỏi Chốn U Minh Giết Tọ Tường, Mở Cửa Âm Ti Mời Khách Đạo, Thực Tu Hạ Tất Sợ Diêm Vương. Tế Phật: Bữa nay vào chơi âm phủ tới Đệ Tam Điện. Mười ngục của các điện chỉ cần thăm những ngục tiêu biểu chính cũng đủ. Nếu không vậy, đi hết 10 cửa ngục sẽ mất mấy năm. Vì quyển Địa ngục du ký phải xuất bản sớm để quá độ chúng sinh, cho nên chỉ viết các phần quan trọng. Dương Sinh chuẩn bị vào địa ngục, mau lên đài sen. Dương Sinh: Xin dâng lệnh. Thưa, con đã sẵn sàng, mời thầy lên đường. Tế Phật: Đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dương Sinh: Phía trước có một tấm bảng hiệu treo trên lầu, y hệt các bảng quảng cáo trước lan can các cửa tiệm chốn dương gian. Trên dán miếng giấy đỏ, có nhiều quan quân âm phủ bu quanh đọc, mình cũng đi tới coi thử xem viết gì. Tế Phật: Ta đã biết rồi, còn con muốn rõ, hãy đi tới coi đi. Dương Sinh: Tại sao quan âm phủ thấy mình tới, họ đều lộ vẻ sợ hãi tránh xa? Tế Phật: Vì họ biết con là người phàm, đích thân mang ngọc chỉ, nên tránh xa không dám đụng chạm. Con thấy giấy đỏ trên lan can viết gì? Dương Sinh: À, thì ra là ngọc chiếu của Thượng Đế nói rằng, U Minh giáo chủ thừa quỷ nhiệm Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn ra lệnh. Trẫm ngự ở điện Linh Tiêu, cai quản 3.000 thế giới, nắm quyền sinh sát ở 9 cõi U Linh, 6 đường Luân Hồi. Nhớ lại từ khi Nguyên Linh giáng thế đến nay, thời đại thượng cổ, lòng người hồn nhiên, tính trời thuần hậu chân thật, cho nên không được sinh làm người. Sau khi chết về trời, vốn không thiết lập địa ngục. Đến thời Trung Cổ, lòng người dần dần ác độc, tính trời ngày càng nhiễm bụi trần, luân thường đảo lộn, các thứ ăn chơi được bày ra, do đó mà tự tạo địa ngục. Trừ những người trung hiếu, tiết nghĩa, cùng tu nhân tích đức luyện đạo ra, tất cả đều đắm chìm trong 6 cõi luân hồi là trời người, Atula, súc sinh ngạ quỷ và địa ngục. Nay gặp buổi thế gian tồi tệ, lòng người quá nhiều tham dục, ham làm những điều quá tàn ác, các thói gian manh dâm đảm, phạm pháp gia tăng. Chính khí nguyên linh của trời đất phú cho đã sa đọa, tự lãnh lấy tai họa, cho nên hoạn nạn không dứt. Trời vốn hiếu sinh, không nỡ để cho chúng sinh chìm đắm hết, cho nên phụ giáng chân đạo để dẹp tai ương, cứu giúp người lương thiện. Nay có thánh hiền đường ở Đài Trung trực thuộc sự cai quản của Châu Nam Thiên, Nam Thiểm Bộ nhận lãnh sắc chỉ phát huy đạo giáo, trên kế tục nhân nghĩa của Khổng Mạnh, dưới thừa tiếp đạo Phật chân tông, chấn hưng đạo đức văn hóa, phổ độ thiên hạ chúng sinh, sự nghiệp huy hoàng. Trẫm muốn cho người đời biết cảnh địa ngục ở âm phủ, nên ra lệnh cho Thánh Hiền Đường viết cuốn sách quý Địa ngục du ký. Sai Phật sống Tế Công dẫn Thánh Bút Dương Thiện Sinh dạo thăm 10 điện, đem những hình phạt mắt thấy tai nghe ở các ngục âm ti tiết lộ cho người đời rõ. Cùng lúc vào chơi âm phủ, khai thị chân lý, phá trừ mê hoặc của chúng sinh. Trong thời gian viết sách, nếu như Phật sống Tế Công dẫn Dương Thiện Sinh tới, hoàng quân các điện phải nghinh tiếp, hỗ trợ công việc viết sách, để cuốn sách quý này sớm hoàn tất. Ngài Ngọc chỉ đến, các đạo phải tuân theo, nếu như vi phạm sẽ bị nghiêm phạt chẳng tha. Nay ra lệnh, ngày 15 tháng 8 năm Bính Thìn. À, thì ra là sắc chỉ của Ngọc Hoàng ra lệnh cho các ngục ở âm ti. Tế Phật: Đúng đấy, muốn viết nên địa ngục du ký, ngoài việc giáng chỉ cho dương gian, còn phải thông báo cho cõi âm. Mau tới trước đệ tam điện bái kiến Tống Đế Dương. Dương Sinh: Thưa đệ tam điện, còn cách đây bao xa? Trên đường chỉ thấy các vong hồn cùng âm binh lui tới, không thấy điện phủ. Tế Phật: Chẳng còn bao xa nữa sẽ tới, tiết kiệm thời gian, mau lên đài sen. Dương Sinh: Dạ phải, xin thầy khởi hành. Tế Phật: Đã tới nơi, mau xuống đài sen. Phía trước là đệ tam điện, mau tới vái lại Minh Vương. Tống Đế Dương cùng các quan võ đều ra khỏi điện nghênh tiếp chúng ta. Dương Sinh: Đúng đúng, xin ra mắt Tống Đế Dương cùng chư vị tiên quan. Hôm nay chúng tôi phụng chỉ dạo âm phủ để viết sách, chính xin chỉ giáo tường tận cho. Tống Đế Dương: Mời Dương Thiện Sinh đứng dậy, xin chớ quá lễ độ. Sớm được rõ quý thánh hiền đường ra sức hoằng dương thánh giáo, khuyến hóa được nhiều kẻ ác cải tà quy chính, cùng hướng dẫn được nhiều người tu đạo đạt thành chánh quả, từ lâu ngưỡng vọng. Mời hai vị vào trong điện nghỉ ngơi rồi đàm đạo. Dương Sinh: Cảm tạ Minh Dương khen ngợi, nhưng xấu hổ không dám nhận. Tệ đường từ Khổng Thánh Đường ra lãnh đạo tới giờ, toàn thể các mưu sinh đều đồng tâm hiệp lực thay trời giáo hóa, chỉ dám làm hết thiên chức mà thôi, đâu dám nhận là đức lớn. Tế Phật: Chớ qua khách sáo, chúng ta vào trong điện nghỉ ngơi. Minh Vương: Mời hai vị ngồi. Bàn ghế bằng gỗ thô sơ, không thể so sánh với sa lông êm ái trên dương gian. Tướng quân mau đem trà mời hai vị. Dương Sinh: Đa tạ. Gian phòng khách này trưng bày nhiều đồ cổ rất thanh tịnh, trên tường treo đầy tranh thủy mặc, có rất nhiều sách đạo. Minh Dương: Đúng vậy, các quan viên của bản điện khi rảnh rang thường đến đây đàm đạo, bàn bạc suốt ngày. Các quan viên ở âm phủ là những người lúc tại thế chịu tu hành, có đạo đức mới được đề cử, cho nên được ở vào hoàn cảnh như ý muốn. Bởi vậy, không phải cứ xuống địa ngục là khổ hết. Địa ngục như nhà tù ở dương gian, chỉ những kẻ phạm tội mới phải chịu khổ sở. Các kẻ tả hữu giúp đỡ tôi ở đây giống hệt các quan viên coi nhà giam ở trên dương thế. Họ làm việc tự do, cho nên những kẻ lòng không độc ác lúc tại thế thường làm việc thiện. Hồn đến cõi âm, chúng tôi đều lấy lễ mà đối xử. Điều này tôi rất mong thế gian tỏ tường. Nếu như lúc sống hành động gian manh, không theo chính đạo, sau khi chết ắt xuống địa ngục, tai bị xiềng xích, cổ bị cùm gông, rồi da đánh đập, chẳng được hưởng cảnh thanh nhàn như ở đây. Tế Phật: Bữa nay đã hết giờ rồi, Dương Sinh sửa soạn trở lại thánh hiền đường. Đa tạ Minh Dương đã chỉ giáo, ngày khác có duyên hẳn còn gặp lại. Dương Sinh: Đa tạ Minh Dương cùng tướng quân đã hậu đãi, vì thời giờ eo hẹp chúng tôi phải về, xin từ giã quý vị. Minh Dương: Miễn lễ, kính tiễn hai vị, mong bữa khác gặp lại. Tế Phật: Mau rời điện, sửa soạn trở lại thánh hiền đường. Dương Sinh: Thật là gấp gấp gáp gáp, thực tại thời gian quá ngắn. Tế Phật: Thôi chớ nhiều lời, chúng ta lên đường trở lại thánh hiền đường. Đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 16, dạo địa ngục móc mắt. Phật sống Tế Công giáng ngày 19 tháng 10 năm Bính Thìn 1976. Thơ: Hoàng tuyền lộ thượng bức nhân hàng, thảm khiếu ai thanh cảm tị toan. Nhất niệm chi sai di cổ hận, dương gian thích thích tống nang nang. Dịch: Suối vàng đường xá lạnh rung người, tiếng khóc bi thương và ngậm ngùi. Một ý sai lầm ngàn thuở hận, dương gian thận trọng chớ sai lời. Tế Phật: Mùa đông lại tới, tiết trời hết sức lạnh lẽo, nhưng các môn đồ của Thánh Hiền Đường lòng vẫn ấm áp, không cảm thấy lạnh chút nào. Thật khiến ta cảm động vô cùng. Nếu như sách Địa Ngục Du Ký sau khi viết xong, lưu truyền muôn thở, môn sinh cứ tiếp nối không dứt. Dương Sinh, bữa nay sửa soạn dạo âm ti. Dương Sinh, đêm nay khí trời giá băng lạnh lẽo, đường âm phủ càng ảm đạm thê lương. Xin ân sư ban cho con một viên thuốc tiên để trợ giúp nguyên khí. Không rõ cao ý của thầy thế nào. Tế Phật, được, ta lại cho con ba viên thuốc ôn nguyên. Mau uống đi để trợ giúp dương khí, ích lợi cho việc dạo âm ti. Dương Sinh, đa tạ ân sư, con đã uống xong, cảm thấy toàn thân ấm áp. Con đã lên đài sen, mời thầy khởi hành. Tế Phật, đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dương Sinh, thưa đây là đâu? Lại có mấy vị tướng quân dẫn đồ như người thường đã tới thềm đá phía trước. Tế Phật, trên thềm đá này là Tam Điện, khu cai quản của Minh Dương. Phía trên là một dải ngục tù bất tận. Mau tiến tới trước đón chào tướng quân. Dương Sinh, xin ra mắt chư vị tướng quân. Thầy trò chúng tôi phụng chỉ viết sách, hôm nay đi tới đây, xin tiên quan chỉ giáo tường tận cho. Tướng quân, miễn lễ, xin mời Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh vào trong nhà nghỉ ngơi. Sảnh đường này là nơi quản lý tất cả các ngục thuộc Đệ Tam Điện. Phía sau sảnh đường là các nhà ngục. Tế Phật, vì thời giờ có hạn, tôi thấy chẳng cần người nghỉ. Xin hướng dẫn Dương Sinh đi thăm các ngục là được rồi. Tướng quân, càng hay, quỷ Thánh Hiền Đường phụng chỉ giết Địa Ngục Du Ký. Chúng tôi đã sớm biết như vậy, giờ lại được Tế Phật trực tiếp cho hay muốn dạo thăm chốn này. Mời hai vị theo chúng tôi đi về phía bên trái. Dương Sinh, à, một quảng trường quá lớn, các phòng ốc đều kiến trúc bằng gỗ. Gần đây có tiếng kêu đau đớn vọng ra. Phía trước có một cái ngục, trên đề Địa Ngục Móc Mắt. Tướng quân, bữa nay chúng tôi hướng dẫn quý vị thăm Địa Ngục Móc Mắt. Trước hết phải vào nhà này để tôi trình với quan coi ngục. Ngục quan, vui mừng đón tiếp hai vị tới thăm bản ngục. Tôi xin hướng dẫn quý vị vào xem xét bên trong ngục. Nếu như có chỗ nào không rõ, Dương Thiện Sinh chớ ngần ngại cứ hỏi. Dương Sinh, à, những phạm nhân trong nhà ngục này đều bị móc mắt hết. Máu tươi chảy ròng ròng, kẻ nào kẻ nấy khóc lóc thảm thương. Hai tay chận máu chảy từ trong hốc mắt ra, quả là tàn nhẫn. Phía bên trái có một kẻ trung niên đang bị âm binh dùng chĩa sắt móc mắt ra. Tránh né không được, tiếng kêu thất thanh. Tròng con mắt trái rớt ra, hồn mê sảng, thân ngất xỉu. Nhưng vì bị trói vào cây cột nên chỉ có đầu gục xuống. Âm binh móc thêm con mắt còn lại. Tôi chẳng dám nhìn, hành vi dã man quá. Tế Phật, Dương Sinh, còn chớ hoảng sợ mà quá lời. Đây là luật báo ứng ở cõi âm, tại sao lại phát ngôn bừa bãi, vô lễ thế? Tướng quân, chúng tôi không ngạc nhiên, Dương Sinh chẳng cần giữ ý, có điều gì thắc mắc cứ hỏi. Dương Sinh, tôi vừa lỡ lời, xin ngục quan cùng tướng quân lượng thứ. Xin hỏi ngục quan, tình hình Địa Ngục Móc Mắt ra sao? Có thể trình bày rõ ràng cho tôi được biết không? Ngục quan, có thể được. Phàm những kẻ bị phán xét giam ở ngục này, khi vào tới ngục, trước tiên bị trói vào cây cột, rồi sau móc hai mắt. Tội hồn ắt đau đớn kêu la, chết đi sống lại. Mỗi ngày bị hành hình 3 lần. Trước khi hành hình thì lại đem hai mắt ráp vô, dùng nước hoàng hồn rửa, tri giác của tội hồn tức khắc hồi phục, sau đó lại thụ hình, như vậy mới làm tội hồn đau đớn được. Dương Sinh, không rõ phạm tội gì mới phải tới ngục này. Ngục quan, để tôi gọi mấy tội hồn tới, tự thuật rõ chuyện thực. Tướng quân mang tới đây 3 tội hồn đã ráp mắt, rửa nước hoàng hồn để tiện khai rõ những tội mà nó đã phạm lúc còn sống, để viết vào sách quý, khuyên răn người đời. Tướng quân, tuân lệnh. Đã lo liệu xong, Tội hồn này sẽ thuật rõ tội ác đã làm cho mấy vị từ dương gian xuống nghe. Cùng tâm trạng bị hành hình sau khi chết, để thiện sinh truyền lại những tiếng lòng của tội hồn, hầu khuyến hóa thế nhân. Tội hồn: ô hô, hai mắt tôi đau nhức chịu không nổi, còn bắt tôi nói cái gì? Ngục quan: tướng quân, mau dùng nước phép rửa sạch để tội hồn trấn tĩnh lại. Tế Phật: khỏi cần, nhìn ta quá phép. Tội hồn: bây giờ bớt nhiều rồi, đa tạ sự giải cứu của hòa thượng. Tôi lúc sống quá kiêu ngạo, vì sau khi tôi tốt nghiệp đại học lại đương có gia đình, do đó xem khinh kẻ cùng khốn và những người không học tới đại học. Vì cao ngạo khinh khi, nhìn người bằng nửa con mắt. Lúc sống hưởng thụ cảnh giàu sang, kết giao cùng với thượng lưu quyền quý. Sau khi chết liền bị Minh Dương phán tội, phạt tôi vì lúc sống nhãn quan quá cao, khinh thị tất cả những người bình thường, bảo mắt tôi là mắt thế lợi. Tôi tới ngục này đã được 2 năm 3 tháng ngoài, còn 2 năm nữa mới có thể ra khỏi ngục. Vì lúc tại thế còn phạm nhiều tội khác, sau khi xuất ngục, đường đi giữ nhiều lành ít. Xin các vị thiện nhân phải khuyên răn người đời là dù có tiền bạc, có thế lực cũng không được dương mắt chó coi khinh kẻ khác. Vì coi rẻ khinh khi người khác, sau khi chết sẽ bị đày đọa như tôi. Kính nhờ thiện nhân thay mặt tôi xin với Minh Dương giảm bớt tội dùm tôi. Dương Sinh: xin hỏi tướng quân, tội hồn này đã hợp tác nói rõ ràng tình trạng tội phạm để khuyên răn người đời. Nghĩ vậy có công, có thể tha thứ cho tội hồn này được không? Tướng quân: tôi không dám tự tiện. Ngục quan: việc này về điện tôi sẽ thưa lại với chúa công. Tội hồn có thể được tha thứ một đôi phần. Mau áp giải tội hồn này về, đem hai tội hồn khác ra đây để họ thuật lại tình trạng phạm tội khi còn sống. Tướng quân: tuân lệnh. Đã đưa hai tội hồn tới, cũng được rửa nước phép, thân thể đã tự nhiên khôi phục. Trước hết, tội hồn phía tai mặt hãy thuật lại cho Dương Thiện Sinh là người dương gian rõ những tội ác đã phạm khi còn sống. Tội hồn: tôi lúc còn sống thường đắm say nữ sắc, xã hội dương gian chẳng lạ gì cả nấy. Tôi thường nhìn lén thiếu nữ hàng xóm cùng đàn bà lúc tắm rửa, cũng từng để cho bạn bè rủ rê tới những căn phòng kín đáo xem phim con heo. Về sau ham thích quá độ, tự động tìm kiếm kích thích, cuối cùng theo chân bạn bè đến một khách sạn có sẵn gái, chỉ việc kêu tới biểu diễn thoát y để hưởng lạc. Một năm trước đây tôi chết vì tai nạn xe cộ, hồn tới âm phủ nhưng tuổi thọ chưa hết, liền bị Minh Dương phán giam tại ngục móc mắt. Hằng ngày chịu hình phạt móc mắt vô cùng thê thảm. Con cháu tại thế hoàn toàn không hay biết, có hối cũng chẳng còn kịp nữa. Mong thiện sinh sau khi về trần tuyên bố giáo hóa nhiều để cho người đời được rõ cảnh này. Những điều mình làm khi sống tưởng là thần không biết, quỷ không hay, nhưng sau khi chết, hồn tới trước đài gương soi ác nghiệp thì lập tức những tội hồn hiện hết ra, không sót một mảy may. Tướng quân: tội hồn này già mà không nên nết, già còn ham cô đầu con hát, lúc sống có tiền của không biết hưởng tuổi già cho trọn tuổi thọ, lại đi ham hố những chuyện bậy bạ, chuyện dòm lén sự dâm ô, hai mắt thất đức, do đó phải tới địa ngục móc ra rửa ráy cho sạch sẽ. Lại kêu tội hồn phía trái tới, bắt phải cung khai những việc ác đã làm khi còn sống một cách mau lẹ. Tội hồn: tôi bị đày ở ngục này do tội của tôi đã phạm từ khi còn là học sinh. Gặp kỳ thi đã gian dối, dòm lén bài của thí sinh khác, cùng mở sách ra coi. Ham thích đọc tiểu thuyết dâm ô, xem hình lõa thể cùng phim ảnh khiêu dâm. Sau khi chết bị Minh Dương phán tới ngục này để thụ hình. Tôi đã bị đày ải nửa năm, còn hơn 3 năm nữa mới có thể ra khỏi ngục. Dương Sinh: thiệt sợ quá. Con lúc còn đi học, gặp kỳ thi cũng xem bài của kẻ khác, đều không bị giám khảo bắt được. Sau khi chết chắc cũng phải tới đây thụ hình. Tế Phật: gian dối phạm trường quy, nhưng con cũng đừng quá sợ hãi. Trời cao không nỡ kết tội kẻ đã biết ăn năn hối cải. Con đã quy y cửa thánh hiền đường, thay trời giáo hóa, làm sứ giả của trời, công đức to lớn, đem công bù cho tội, hẳn là được miễn tới đây. Ngục quan: Tướng quân, mau đem tội hồn tống giam vào ngục. Nếu như có điểm thất lễ, xin Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh tha thứ. Dương Sinh: Không dám. Ngục quan: Phàm mắt của người đời bất chính, thích ngắm sắc đẹp, xem sách dâm ô hoặc nhìn người bằng con mắt khinh khi. Những kẻ mắt không lương thiện, sau khi chết ắt bị đài ở ngục móc mắt. Nếu như sau khi coi sách Địa Ngục Du Ký mà biết hối cải cùng phát tâm ấn tống sách này để khuyên răn giáo hóa người đời, sau khi chết tội này sẽ tiêu tan hết. Tế Phật: Bữa nay thời giờ eo hẹp, thầy trò chúng tôi sắp phải ra về, xin đà tạ ngục quan cùng tướng quân. Dương Sinh: Mau cảm ơn quý vị đi con, sửa soạn rời ngục trở lại thánh hiền đường. Dương Sinh: Đa tạ ngục quan cùng tướng quân đã chỉ giáo, xin từ biệt. Ngục quan: Xin tiễn Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh. Tế Phật: Dương Sinh mau lên đài sen, chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Dương Sinh: Con đã sẵn sàng. Tế Phật: Đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 17, dạo địa ngục giao sắc, giao đồng, lót già mặt. Phật sống Tế Công, giáng ngày 29 tháng 10 năm Bính Thìn 1976. Thơ: Dâm phong biến bố thực kham thương, tội ác thao thiên thắng bổ lan. Ký ngữ dương gian tham sắc bối, cải đầu hoán diện mạc dương cuồng. Dịch: Thối dâm tràn ngập thật là thương, tội ác lòa trời quá hổ lan, nhắn nhủ dương gian phường hám sắc, đổi đầu thay mặt chớ điên cuồng. Tế Phật: Lối đạo gian nan, người tu đạo bị ma quỷ thử thách không ngừng, ai là kẻ thuận buồm xuôi gió tới cõi Phật? Giữ vững niềm tin dẫu chết chẳng rời, bởi chết vì đạo linh chứng sẽ tối cao. Gặp nghịch cảnh càng thêm nỗ lực, gắn chặt răng, còn sợ gì chó quỷ mưa ma đầy trời. Thánh nhân đã nói: Kiến quái bất quái, quái tự dông. Thấy sự kỳ quái mà không cho là kỳ quái, sự kỳ quái đó tự tiêu tan. Đường đạo gặp chướng ngại cản trở, rút gươm tuệ chém tan tơ rối, phải trải qua một phen lạnh thấu xương mới mong hái được hoa mai nở, hương thơm ngào ngạt. Bữa nay dạo âm phủ, sửa soạn lên đường, con hãy lên tinh thần, phải cố gắng đi hết con đường gian truân này mới đủ gọi là tài hảo hán kiên trì dì đạo. Dương Sinh: Đa tạ ân sư đã khuyến khích, con tự biết nghiệp nặng không tu khó thoát khỏi ma nạn trùng trùng. Xin thầy yên lòng, con sẵn sàng theo thầy dạo cõi âm ti. Tế Phật: Đã tới, mau xuống đài sen. Bữa nay thầy trò mình dạo thăm địa ngục giao sắc, giao đồng, lóc da mặt. Dương Sinh: À, ngục quan cùng tướng quân đã ra trước ngục. Kính lại ra mắt chư vị tiên quan, tôi là môn sinh của thánh đế tại thánh hiền đường. Bữa nay cho Tế Phật dẫn đường xuống thăm quý ngục để viết sách Địa Ngục Du Ký, hồ khuyên răn giáo hóa người đời, để họ hiểu rõ những hình phạt mà các tội phạm phải chịu ở ngục, nơi âm phủ. Kính xin chư vị tiên quan cấp cho tôi các phương tiện để tìm hiểu. Ngục quan: Không có chi, chớ qua khách sáo. Thôi đừng quỳ, hãy đứng lên. Quan nghênh Dương Thiện Sinh cùng Tế Phật đã tới thăm bản ngục, xin mời vào trong ngục tham quan. Tướng quân: Bản ngục là địa ngục giao sắc, giao đồng, lóc da mặt, chuyên xử phạt những kẻ phàm nhân vô liêm sỉ, chẳng biết yêu da mặt. Mời hai vị vào trong. Dương Sinh: Trước ngục âm binh áp giải biết bao tội hồn, nào gái nào trai, tuổi tác lớn có nhỏ có. Kẻ nào kẻ nấy gục đầu, vẻ mặt kinh hoàng tán đẫm. Trước tiên dẫn tới cửa ngục Biện Lý để làm thủ tục khai báo, sau đó mới áp giải vào trong ngục. Tế Phật: chờ con ngó lâu, mau theo ngục quan cùng tướng quân tiến vào trong ngục tham quan. Dương Sinh: ái chà, tiếng kêu khóc thảm thương từ trong ngục vọng ra. Các tội phạm bị trói vào những cột sắt, quỷ binh đầu trâu mặt ngựa đang hành hình bằng cách dùng dao đồng, dao sắt lóc da mặt tội nhân, giống như họ đồ tể lóc da heo ở các lò heo. Các tội hồn kêu khóc thảm thương, toàn thấy thịt đổ máu rơi, chỉ nghe tiếng la mà không nhận ra mặt. Sau khi lột da, đầu bầy nhầy trơ sọ đỏ lồng, trông thật tàn nhẫn. Xin hỏi ngục quan, các tội hồn này đã phạm tội gì mà tới nỗi phải phạt tới cửa ngục này để chịu khổ đau? Ngục quan: một lời nói khó hết, chẳng thà kêu mấy tội hồn ra để thiện sinh hỏi cho tỏ tường. Dương Sinh: vậy thì tốt quá, có được chứng cớ cụ thể. Tướng quân: nam tội hồn kia mau ra đây, hồi còn sống làm ác thế nào, kể hết sự thật ra cho Dương Thiện Sinh, người ở Dương Gian nghe. Dương Sinh: xin hỏi tội hồn tại sao lại đọa lạc ở ngục này? Tội hồn: lúc còn sống, cha mẹ tôi mất sớm, tôi không được giáo dục, bị người sai khiến, cảm thấy khổ sở. Tôi bè nghĩ ra kế đổi nghề làm ăn mày. Mỗi nhà đều cho một đồng, một ngày chìa tay xin 100 nhà cũng đủ sống rồi, có tiền tiêu lại đỡ cực. Nhưng thân thể tôi tráng kiện, sợ rằng chủ không cho, nên mới ăn đói 2 tháng. Hằng ngày chỉ ăn chút cháo cùng uống nước lạnh. Quả nhiên thân thể ốm o yếu đuối, lại còn lấy bùn đất bôi mặt cho lem luốc, mặc quần áo rách rưới, chân giả què, đi khắp nơi kêu gọi lòng thương xót của người để xin tiền. Gặp ai cũng than thở hoàn cảnh khổ sở, thân đơn chiếc, chân tàn phế. Nhiều người nhìn tôi thương xót cho tiền, có tháng được tới 4-5 ngàn đồng, về nhà lấy làm sung sướng, vì rất dễ dàng có tiền. Tối đến mặc đồ mới, ra phố ăn uống no say, hoặc đến khu ăn chơi đàn điếm trụy lạc, cũng thường tới quán rượu say sưa, nghe nhạc chăm dục. Về sau vì muốn làm giàu, nên mỗi lần xin từ 10 đồng trở lên, người ta cho 2-3 đồng đều không thèm lấy. Do đó thường bị những kẻ hạ tiện chửi mắng, không thèm ngó mặt. Sau khi chết, bị Diêm Vương phán đài ở ngục này để chịu hình phạt lột da mặt, đau đớn vô cùng, hối hận thì đã trễ rồi. Ngục quan: nghiệp súc sanh, nói về tội hồn này, kiếp trước không tu, sinh vào gia đình bất hạnh, không nghĩ là mình tuổi trẻ, sức lực cường tráng, chăm chỉ làm việc để mưu sinh, lại giả dạng tàn phế, mặt dạng mày dày đi ăn xin. Phàm kẻ có quyết khí phải lăn lóc cho tới sơn cùng thủy tận, chứ đâu lại cúi đầu chì mặt ngửa tay ăn xin. Đã vậy lại còn đem tiền xin được tiêu phí trong chốn tủ sắt, thật quả là ngỗ ngược, quả là vô đạo. Lúc còn sống không thương da mặt, để tới nỗi sau khi chết phải chịu hình phạt lóc da mặt, khiến không còn mặt mũi nhìn kẻ khác. Mong người đời đề cao cảnh giác, trở lại ngục mau. Tôi kêu một tội hồn nữa ra để Dương Thiện Sinh hỏi tiếp. Dương Sinh: đa tạ tướng quân, xin hỏi tội hồn. Tôi thấy tội hồn chỉ khoảng ngoài 30 tuổi, tại sao còn trẻ mà đã chết, lại còn bị xử phạt đài ở ngục này? Tội hồn: nói ra đã xấu hổ, lại càng thêm nhục tổ tiên. Năm 17-18 tuổi, khi tôi còn học ở bậc trung học, thường rủ rê bạn bè tới công viên chơi, gặp con gái chạy theo chọc ghẹo hoặc tán tỉnh kiểu đầu đường xó chợ, thường bị chửi là đồ lưu manh, đồ mất dạy, đồ mặt dày. Càng bị chửi tôi càng thấy làm hãnh diện khoái trá. Gặp những con đường vắng, tôi thường chạy theo chọc ghẹo đàn bà, ôm đại eo con gái, hoặc lạng xe thò tay quấy phá thân thể phụ nữ. Có lần còn dám cả gan cưỡng dâm một thiếu nữ. Tuy lúc sống chưa từng bị cảnh sát trừng trị, nhưng có lần cởi xe thò tay mò bậy, bị một cô la to, tôi hoảng kinh, xe lao xuống vực, tôi chết ngắt. Mình Dương giận dữ la tôi là có tính ác mà không chịu sửa, cho nên giảm tuổi thọ của tôi 10 năm. Sau đó phán đài tôi vào ngục này để chịu hình phạt khổ đau. đến nay đã hơn 5 năm, phải trên 13 năm nữa mới ra khỏi ngục, rồi còn bị giao cho các điện khác xử tội để chịu hình phạt tiếp. Thật đáng thương, mong người nhân từ thay tôi xin với Minh Dương giảm bớt một hai phần tội của tôi. Ngục quan: không được nhiều lời, ai biểu mi lúc sống chơi bời lêu lỏng, không biết giữ lễ nghĩa liêm sĩ. Dâm là đầu của mọi tội ác, làm tội thì mang họa. Đã thiếu học lại còn nhục tổ tiên cha mẹ, lúc còn sống không thương mặt mũi của mi, chết đi chịu quả báo vì tội cưỡng dâm. Sau khi thụ hình xong, sẽ giao mi qua điện khác để trừng phạt tiếp. Tướng quân, mau đem tội hồn này tống giam vào ngục. Tướng quân: tuân lệnh. Tế Phật: thời giờ đã trễ, thầy trò ta chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Dương sinh mau rời ngục. Ngục quan: có điều chi thất lễ, xin Tế Phật cùng Dương thiện sinh tha thứ. Dương sinh: không dám, đa tạ ngục quan cùng tướng quân đã giúp đỡ để hoàn thành trách nhiệm viết sách. Xin từ biệt hai vị. Tế Phật: mau lên đài sen. Dương sinh: con đã sẵn sàng, thầy có thể trở lại thánh hiền đường. Tế Phật: đã tới thánh hiền đường, Dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Lời ông Tám giảng: ở thế gian luôn luôn tưởng rằng trời Phật không biết, tưởng hồn chúng ta chỉ một kiếp này mà thôi, cho nên làm những chuyện che giấu loài người, lười biếng tự ở trong xương tủy mà ra, rồi áp dụng hàng ngày tự mình sa đọa, không hay. Cho nên tuổi trẻ phải cần tìm con đường tu. Tu để làm gì? Tu để khôi phục lại sự quân bình, mà để cảm thức sự ân độ của trời Phật đã nuôi dưỡng chúng ta. Chúng ta, mọi người đang ngồi đây, ai cũng có tội vì quá khứ không biết, không minh, không hiểu, làm sai. Rồi bây giờ chúng ta ăn năn để chúng ta thấy tội ta. Chứ không phải nói, chú đó có tội, tôi không tội. Tất cả mọi người đều có tội. Vì sao tạo thành tội? Vì sự tâm tối không hiểu biết, nhưng mà trời vẫn thương, độ cho mọi người có cơ hội ăn năn là để có dịp tu. Để thức tâm, để trở lại với cái sự chân chánh thánh hiền sẵn có trong nội thức chúng ta, và lập lại quân bình nhiên hậu, mới chuộc lại cái tội của quá khứ nhiều kiếp đã luân hồi tại thế. Học hoài học mãi mà học không xong, thì đâm ra nhiều khi các bạn tu ngồi thiền cũng vậy nữa, cảm thấy mình động loạn. Đó là cái nghiệp chướng còn bao vây trong cái tâm thức mà chính ta chưa gỡ được, cho nên phải dày công làm sao gỡ. Phải dày công trong kiên nhẫn tu học trì chí, giữ niềm tin bất diệt đó, thì các bạn mới mong gỡ rối. Cũng như trong bóng tối mà thanh tịnh, thì tự nhiên nó bật ra một điểm sáng trong nội tâm. Phải trì chí mới đạt được, mới đạt tới điểm đó. Còn nếu mà chúng ta nửa chừng nghi đạo này đạo nọ, thì chẳng có cái đạo nào thành hết. Các bạn đi khắp thế giới, thiếu gì đạo, nhưng mà có đạo nào thành. Đạo nào cũng nói giải thoát, mà tâm ta thiếu kiên trì thì không bao giờ hưởng được cái chân pháp thể hiện trong nội tâm. Cho nên các bạn phải cố gắng kiên trì, trì chí cái kiếp làm người là rất quý. Ngày hôm nay, chúng ta được làm con người trọn lành, được nghe thánh hiền, được truy tầm chân lý để tìm hiểu con đường phải mà tự đi. Cho nên ngày hôm nay, chúng ta hướng thiện để tìm sự lạc an trong nội thức, nội tâm chúng ta, thì chúng ta phải đầy đủ nhịn nhục ngày qua ngày, năm qua năm, tháng qua tháng. Nhưng mà dòm lại thấy nháy mắt, tóc bạc mắt mờ, lớn tuổi, rồi tôi sẽ đi đâu? Mà giờ phút này tôi làm con người, tôi còn chưa ăn năn, tôi còn chưa trở về với thực chất của chính tôi còn chưa thấy rõ cái nội trạng của tôi, và tôi ăn năn, hối cải để tôi hy sinh cái tánh hư tật xấu đang ôm ấp hàng ngày trong nội thức của tôi. Tôi bỏ nó đi, tôi lìa khỏi nó đi. Tôi trở về với sự thiện giác Ở bên trên thì nhiên hậu tôi mới tìm ra một sự giải thoát rõ ràng cho chính tôi. Cho nên mỗi người tự tu tự đắc là vậy. Nó là một kỳ công, chứ không có tiên Phật thần thánh nào giúp mình hết. Đã giúp hết rồi, giúp trong lúc các bạn giáng lâm xuống thế gian, các bạn có tay, chân, mình, đầu, đầy đủ, có thượng trung hạ, biết phê phán cả trời Phật nữa, có sự thông minh đầy đủ. Nhưng mà các bạn không sử dụng cái quyền năng tối hậu để sửa mình, trong chu trình tiến hóa là tha thứ và thương yêu, thì luôn luôn bị kẹt và không mở được trí thông minh. Nhiều người nói là tôi có lá bùa này là tôi được rồi. Nhiều người nói là tôi có ông sư này là tôi được rồi. Nhiều người nói là tôi có đọc chú này thì tôi không còn sợ ma, mà chính mình đã đọc chú mà không sửa đổi tâm tánh ma quỷ, quỷ quyệt của chính mình thì mình là con ma mà bùa chú có xài được đâu. Càng đọc ma càng hiện, càng đọc nghiệp càng kéo. Chứ không phải đọc chú là hết nghiệp đâu, chỉ có tu, ăn năn hối cải mới hết nghiệp. Cho nên, nhiều bạn không hiểu, lấy cái dâm tánh làm đầu, rồi bày chuyện này, bày chuyện kia, chuyện nọ. Tu được chút xíu tưởng là mình đắc đạo, kỳ thật vô cùng. Đức Phật tới ngày hôm nay thành công cũng không nói chuyện đắc đạo. Cầu xin được đắc đạo mà thôi, không dám xưng là ta đắc đạo, vì con đường đạo là con đường vô tận. Mọi người phải học, phải tiến, nó mới đi tới chỗ sáng suốt. Cho nên nhiều người không hiểu mà nhầm lẫn ở chỗ đó, rồi bất chấp trời Phật, bất chấp thần thánh, tiên Phật, nuôi lòng phản nghịch, tự chôn sống lấy mình mà thôi. Cho nên những hành động ở thế gian, có tay, có chân, có mặt, có mày, đi đứng hung hăng với thiên hạ, rồi một ngày nào xuống địa ngục để lót da mặt, mặt mày gớm ghiếc, nhìn ai. Nhưng mà đó là cơ hội cuối cùng mà Thượng Đế ân ban cho mọi người thấy rõ. Hồn của người chết xuống âm phủ bị giam, bị hành hình để chi? Đó là tình thương yêu của Thượng Đế vô cùng tận để độ con ngài thức tâm. Xuống ngộ cảnh đau đớn thức tâm mới có hồi sinh trở lại. Ngày hôm nay, chúng ta được ngồi đây trở lại làm con người. Chúng ta đã trải qua cuộc hành hạ đau đớn đó. Bây giờ chúng ta nghe tới sự đau đớn, khổ cực đó, lòng ta cũng cảm động, nhưng mà chúng ta không chịu thức tâm, thì chừng nào chúng ta mới cứu rỗi lấy phần hồn của chúng ta. Cho nên các bạn tu được nhiều tài liệu để các bạn có cơ hội thức tâm, thức chất của mình, thì các bạn mới thấy rõ rằng, tất cả thế gian là tạm, tôi phải buông bỏ những tánh sân si, tâm tối để trở về với thực chất tha thứ và thương yêu. Càng ngày càng nới rộng, thức hòa đồng càng ngày càng rộng để khai triển khắp nơi để chuyển tiếp những cái thanh lời, những cái nguyên lý của trời Phật đã ân ban cho mọi nơi, mọi giới có cơ hội tu học, tự sửa, tự tiến.